Làm ta yêu ngươi, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40 tấn giang xuất ra đầu tiên sau khi cơm nước xong, Khánh An trở lại trong phòng thay y phục. Nơi này hơn 20 độ, nhiệt độ vừa vặn, lãnh đạm. Xoa kem chống nắng, Khánh An đổi kiện phía sau lưng là chạm rỗng thiết kế màu trắng ngắn khoản hở rốn đai đeo, hạ thân thì mặc đầu mang theo một vạch nhỏ như sợi lông, cực ngắn màu xám trắng quần short jean. Đai đeo rất thiếp thân, hơn nữa loại kia bán giả bán lộ kiểu dáng, đem thân hình của nàng đường cong hoàn mỹ đột hiển ra. Quần đùi rất ngắn, hai chân của nàng nhìn càng thêm thẳng tắp thon dài, có loại khỏe mạnh chặt chẽ mỹ cảm. Về sau, Khánh An lại mò lên một đầu màu đỏ nhỏ váy cùng một chỗ bỏ vào trong bọc. Không muốn mặc áo tắm, cho nên nàng không có mua những cái kia. So với nàng đến Úc Hữu Ninh liền mặc phải hưu nhàn nhiều, một kiện lo lắng một đầu quần ngắn, trói lại cái đôi ngựa. Tại khách sạn sau khi cơm nước xong, hai người đi thuê xe công ty để xe Úc Hữu Ninh đem chụp ảnh thiết bị bỏ vào trong xe dương phía sau về sau, ngồi vào ghế lái, nói. Hiện tại cái giờ này, ánh nắng quá mạnh, tia sáng quá cứng, đánh ra tới phiến tử không tốt lắm, dễ dàng không có chi tiết. Đi chỗ đó sau trước tiên có thể chơi một chút, Khánh An gật đầu, sau đó đem mang ra sa mỏng phòng nắng phục phóng tới trên đùi, lại từ trong bọc lật ra cái gương nhỏ mở ra cẩn thận xem xét chính mình trang dung. Muốn hay không đi mua một ít mà ăn cái gì dẫn đi. Úc Hữu Ninh nhìn xuống thời gian, hiện tại mới 1 giờ đồng hồ. Có thể, ta đẹp không? Khánh An soi vào gương thuận miệng hỏi. Úc Hữu Ninh gật đầu. Rất đẹp, không tệ, biết nói chuyện. Khánh An thu hồi cái gương nhỏ, quay đầu nhìn về phía Úc Hữu Ninh, hai mắt nhắm lại, cái cằm nhẹ giơ lên, xông nàng làm này hôn gió động tác. Úc Hữu Ninh gục đầu xuống lại nâng lên, sau đó nhìn qua Khánh An, nhịn không được nói. Ngươi đây là tại câu dẫn ai sao? À, Khánh An có chút nhíu mày, một cái tay chống đỡ chỗ ngồi, thân thể hướng Úc Hữu Ninh bên kia đưa tới, cũng nâng lên một cái tay khác sửa sang lại Úc Hữu Ninh lo lắng ống tay áo, hỏi. Câu dẫn ngươi sao? Có thể thành công sao? Úc Hữu Ninh nhìn chăm chú lên phía trước đóng dưới hai mắt, sau đó nắm chặt Khánh An cổ tay, quay đầu. Trang dung tinh xảo Khánh An, khuôn mặt tựa như là làm càn nở rộ hoa hồng đỏ, diễm đến quá phận. Úc Hữu Ninh một chút xíu ngang nhiên xông qua, Khánh An cũng không lui lại, vì vậy, hai người khuôn mặt thiếp đến càng ngày càng gần, cơ hồ liền muốn sờ đụng vào nhau. Nhàn nhạt mùi nước hoa, lưu chuyển sóng mắt đẫy đà môi, Khánh An trên người hết thảy, đều để người muốn cướp đoạt. Dây an toàn, buộc lại, Úc Hữu Ninh nhìn qua môi của nàng, nhẹ nói lối ra. Lập tức đưa tay kéo qua dây an toàn, giúp Khánh An tại giữa bụng cài lên. Đem kia không an phận ra hỏa cố định lại về sau, Úc Hữu Ninh bắt đầu chuyên tâm lái xe. Thật sự là có đủ sụp đổ, Khánh An cũng không nói gì lời nói, chỉ là cúi đầu lôi kéo vai nhỏ đai đeo dây lưng. Truy người cỡ nào? Úc Hữu Ninh mở ra lái xe, đột nhiên hỏi. Nghe nói thích ta thật nhiều, nhưng không có mấy cái có gan tới truy ta. Có lá gan truy ta đâu, ta lại chướng mắt. Khánh An nhìn qua ngoài cửa sổ xe, trả lời biếng nhác. Úc Hữu Ninh nghe xong, nói. Yêu cầu của ngươi tương đối cao, khó tìm, phải không? Khánh An khinh đánh một cái ngáp, ngươi chẳng phải ăn khớp sao? Ngươi còn nói qua nếu như ta là nam, ngươi liền gả cho ta. Bất quá, ta là nữ, Úc Hữu Ninh vịn tay lái, nhìn không ra là loại như thế nào cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cũng chiếu gả sao? Nghe vậy, Khánh An xoay đầu lại, nhìn chăm chú lên Úc Hữu Ninh bên mặt. Đương nhiên không gả, bà Úc Hữu Ninh tự giễu cười rung phía dưới. Ngươi huê bùa bên trên cô bạn gái nhỏ nhiều lắm, ai cùng ngươi ai không may. Lúc này, Khánh An lại bổ sung một câu, sau khi nói xong, tiếp tục hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Úc Hữu Ninh nghe xong, quay đầu nhìn xuống nàng, đến bãi biển lúc một mảnh xanh thảm tuôn ra vào mí mắt. Hôm nay gió có chút lớn, Khánh An tóc cùng phòng nắng phục trong nháy mắt liền bị cùng nhau thổi ra. Còn tốt chính là, hiện tại tia sáng bỗng nhiên trở nên nhu hòa xuống tới, hết thảy vừa vặn dáng vẻ. Đi thôi, Úc Hữu Ninh cõng túi nhiếp ảnh, đi lên phía trước. Khánh An gật đầu, chỉ là tới đây chụp ảnh xa xa không chỉ các nàng, còn có thật nhiều những người khác. Chụp chân dung, chụp áo cưới, chờ chút, tăng thêm hiện tại là ngày nghỉ quan hệ, du khách cũng muốn so bình thường thêm ra rất nhiều. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là người. Được rồi, còn không bằng tại khách sạn bể bơi chụp đâu. Kỳ thật ngoại trừ cảm thấy quá nhiều người bên ngoài còn có nguyên nhân chính là đối mặt nhiều người như vậy, Khánh An rất không thả ra. Kỳ thật không có quan hệ gì, vẫn là có thể. Nhưng là cảm giác là lạ, không thoải mái, chúng ta đi vừa đi chơi một chơi, sau đó liền đi ăn hải sản đi. Khánh An xoay đầu lại nhìn qua Úc Hữu Ninh, Tỳ nói nàng còn mang theo mặt khác quần áo tới, nghĩ đến đổi lấy đánh tới, nhưng là chỗ này người thật có chút mà nhiều lắm. Vậy được rồi, liền về khách sạn chụp đi. Úc Hữu Ninh ngừng tạm, liền thuận Khánh An ý tứ làm. Hiện tại cái giờ này, nhưng thật ra là rất thích hợp chụp ảnh. Cho nên, cứ việc Khánh An nói không phải chụp nhưng Úc Hữu Ninh vẫn là cầm máy ảnh cho nàng chụp hình thật nhiều chương. Nói đúng không chụp, kết quả đến cuối cùng, vẫn là không hiểu thấu chụp một đống. Hơn nữa, loại này trong lúc lơ đãng chụp hình ra ảnh chụp lộ ra cũng là càng thêm tự nhiên. Mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, Khánh An tại bờ biển mạn mạn đi tới, sợi tóc bay lên, tư thái bị kia mập mờ ánh sáng mông lung tuyến phác họa đến uyển chuyển vô cùng. Ánh nắng chiều đem hết thảy rát lên kim sắc, nhìn qua phá lệ lóa mắt, khiến mỗi một tấm hình nhìn đều rất có ý cảnh. Sau một lát sau, kết quả vẫn là chụp nhiều như vậy a, Khánh An cầm máy ảnh vừa đi vừa về liếc nhìn. Đúng vậy a, còn có thể đi. Úc Hữu Ninh hỏi, ân, Khánh An gật đầu, sau đó còn nói, thiên về Tiểu Thanh Tân, chúng ta về khách sạn về sau chơi hơi lớn a, tỉ như trắng trợn. A, Khánh An gật đầu, đối với, ngươi vì cái gì cái phản ứng này, chẳng lẽ ngươi còn sợ nhìn thân thể nữ nhân, Úc Hữu Ninh nhìn về phía mặt biển, không có nói tiếp. Ngươi hẳn là đã sớm nhìn qua không ít a, ngay sau đó, Khánh An lại hỏi. Ngươi cũng đang nói cái gì đâu, Úc Hữu Ninh bị nàng làm cho giờ khóc giờ cười. Khẳng định nhìn qua không ít, vậy ngươi, làm sao lại còn không thích ứng đâu, chẳng lẽ ta tương đối đặc biệt cho nên ngươi xem ta liền sẽ thẹn thùng. Khánh An đóng lại máy ảnh, đưa cho nàng, giống như lời ngươi nói, ngươi có ta đều có kia ta vì cái gì thẹn thùng. Úc Hữu Ninh lau một chút máy ảnh thân máy bay, bỏ vào trong bọc dứt khoát đem Khánh An trước kia nói lời đổi thành câu hỏi trả trở về. Không nói, ăn cái gì đi, Khánh An nói, quay người đi trước. Úc Hữu Ninh nhìn qua Khánh An bóng lưng, không nói gì, chỉ là an tĩnh theo nàng cùng một chỗ đi. Cuối cùng hai người đi một nhà hải sản cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất may mắn là các nàng vừa mới đi, liền có một bàn người rời đi, cho nên bọn họ đoạt đến vị trí rồi. Tọa hạ điểm xong đồ ăn dâng đủ về sau, Khánh An vừa mới kẹp mấy cái tôm phóng tới chính mình trong chén, liền có hai cái nữ hài tử đi tới. Không có ý tứ quấy rầy một chút a tiểu thư, nơi này bàn ăn cơ bản đều đầy, các ngươi để ý chúng ta cùng ngươi liều một phen bàn sao. Sát vách nhà hàng đều đầy, chúng ta. Bên trong một người mặc màu lam váy liền áo, giữ lại đầu mềm mại tóc đen nữ hài khách khí hỏi Úc Hữu Ninh. Thỉnh tùy ý đi, Úc Hữu Ninh nghiêng đầu chỉ xuống bên cạnh không vị. Cảm ơn a, ai, là Ninh sao? Nữ hài trông thấy Úc Hữu Ninh mặt về sau kinh ngạc một chút. Đúng, ngươi, ta lần trước tìm ngươi chụp qua chiếu đây này, ngươi không nhớ rõ sao? Ta là Tú Tú, váy lam nữ hài nói, ngay tại Úc Hữu Ninh bên cạnh ngồi xuống. Khánh An nhìn nàng một cái cầm lấy tôm bóc lấy cũng không có chủ động cùng tại bên cạnh mình tọa hạ một cô bé khác nói chuyện. À Tú Tú a, ta nhớ ra rồi, liền là cái kia không chỉ có dáng người rất tốt hơn nữa còn rất biết bày pâu mỹ nữ kia. Úc Hữu Ninh nhìn qua nàng, cười, chán ghét trước ngươi nhất định là quên người ta. Tú Tú nói, nắm lên nhỏ khẩn thiết nện xuống Úc Hữu Ninh bả vai. Khánh An nhai lấy tôm, dương mắt hướng Tú Tú nơi nhìn lại, đưa nàng từ trên xuống dưới đánh giá toàn bộ, sau đó bưng lên đồ uống uống một ngụm. Người ta đi, không có quên, ngươi nhìn ta không phải là nhớ lại sao? Úc Hữu Ninh cười, còn không phải là bởi vì người ta nhắc nhở ngươi mới nhớ tới. Tú Tú nói, chu mỏ một cái, ta đi còn chu môi. Mấy tuổi, Khánh An buông xuống đồ uống, tiếp tục nhìn qua Tú Tú. Cảm thấy được Khánh An ánh mắt về sau Tú Tú vừa cười hỏi Úc Hữu Ninh. Nàng là ngươi hôm nay chụp hộ khách sao? Úc Hữu Ninh nghe xong, nhìn nàng một cái, lại nhìn xem Khánh An, sau đó để đũa xuống, đang định giới thiệu tới, kết quả Khánh An liền kẹp lên một mảnh cá mực hoa, bỏ vào Úc Hữu Ninh trong chén. Một mực cố lấy nói chuyện, đợi lát nữa đồ ăn lạnh, nhìn ngươi làm sao ăn. Khánh An nói xong, gác lại đũa tiếp tục uống đồ uống. Úc Hữu Ninh ngẩng đầu nhìn một chút tiếp tục lột tôm Khánh An, đột nhiên muốn cười. Không phải hộ khách nàng là bằng hữu ta. Úc Hữu Ninh nhìn về phía Tú Tú chính nhi bát kinh nói. À, bộ dạng này a Tú Tú gật gật đầu. Lúc này, Khánh An lại đem lột tốt tôm đưa tới không trung, đối với Úc Hữu Ninh dương dương lông mày, nói. Miệng, Úc Hữu Ninh thấy thế, đành phải nghiêng qua thân đi, ngậm lấy Khánh An trong tay lột tốt tôm. Tú Tú sau khi nhìn thấy, chỉ có thể vùi đầu nhìn menu. Ân, cái này Ninh bằng hữu, nhìn có chút hung, nàng đột nhiên đều không thế nào dám nói chuyện. Bất quá, hai người bọn họ nhìn, quầy bùa bên trên những người kia suy đoán chẳng lẽ là thật sao? Ninh kỳ thật thật là cùng sao? kia thật đáng ghét a, nàng lúc trước cũng là bởi vì cái này mới chú ý Ninh, nhưng hiện tại xem ra, Ninh đây là danh hoa có chủ hoa. Bữa tối kết thúc về sau, giao xong sổ sách, hai người một trước một sau đi ra phòng ăn. Sách người ta, hoa, nàng cả người đều nhanh nương đến trên người ngươi. Khánh An đi ở phía trước ngữ khí quỷ dị, nàng đại khái liền loại kia manh hệ nói chuyện phong cách đi. Úc Hữu Ninh cúi đầu nhìn mặt đất, phải không, Khánh An nghiêng đầu, học Tú Tú, mở miệng, người ta làm sao không biết loại phong cách này rất manh đâu. Thật không được tự nhiên à, Úc Hữu Ninh hai tay chắp sau lưng, cười đến không được. Khó chịu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác nói ra đến liền là manh hệ phong cách ta nói ra liền là khó chịu. Khánh An ngữ khí không tốt lắm, sorry kỳ thật ý của ta là, nói như thế nào đây, Úc Hữu Ninh nhìn qua nàng, do dự một chút đi ra phía trước. Chờ chút, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Hỏi đi, người ta nhất định biết gì trả lời đó. Khánh An liêu xuống tóc ngữ khí như cũ chua lòm. Coi như nàng thật nương đến trên người ta, vậy thì thế nào? Bao quát cái kia bị ngươi hình dung là dính niêm hồ đồ trang điểm công ty lão bản nương. Liền coi như các nàng đều dựa vào đến trên người ta, thì phải làm thế nào đây đâu? Úc Hữu Ninh đến gần Khánh An tại bên tai nàng hỏi. Khánh An xoay người cùng Úc Hữu Ninh ánh mắt một cái sau khi va chạm, lại chuyển đến nơi khác dừng lại hơn 10 giây sau, nói tiếp đi. Hiện tại rất trễ, đi thôi, về khách sạn đi. Khánh An, ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì? Nhưng mà Úc Hữu Ninh nhưng không có đi lên phía trước. Cách chương.